Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, xí nghiệp văn hóa cùng nhãn hiệu sách lược. Trần Trác được mời vào to lớn phòng họp. Hắn tới sớm, bên trong không không đáng đáng, nhân viên công tác đều còn chưa bắt đầu xông nước trà. Đợi tốt vài phút, rốt cục người đến. Trần Trác lập tức tiến lên nắm tay. Ngươi hảo, ta gọi Trần Trác, Đông Bắc đại khu nhân viên bán hàng. Ngươi hảo, ta gọi Trịnh Học Hồng. Lão Trịnh nâng cao phình bụng, dáng người so trước kia càng mập. Nguyên lai là Trịnh Tổng. Thất lễ, Trần Trác có chút hưng phấn. Hắn ngày hôm qua tự chứng kiến Trịnh Học Hồng ngồi ở lãnh đạo bàn. Hiện tại rốt cục chống lại số. Đây chính là trong truyền thuyết công ty ba kiếm khách một trong. Trịnh Học Hồng vỗ Trần Trác bả vai. Tiểu tử cố gắng lên. Ta nghe nói qua ngươi tại Đông Bắc làm được rất không tồi sao? Trần Trác khiêm tốn nói. Ta chỉ là làm ra một điểm nhỏ thành tích. Sau này còn muốn càng thêm cố gắng. Trịnh Học Hồng nói. Hôm nay là chủ tịch tự mình giảng bài, ngươi nên lắng tai nghe. Hắn giảng bài nhưng không phải bình thường người có thể nghe được. Trần Trác vội vàng nói, ta nhất định chăm chú học tập. Trịnh Học Hồng tìm được chỗ ngồi của mình, lấy ra một tờ báo chí tự đọc lấy đến, cũng không còn lại cùng Trần Trác nói chuyện. Trần Trác thủ trong phòng, chỉ cần có người tiến đến. Hắn tất nhiên đi nắm tay ân cần thăm hỏi. Không bao lâu tựu cho hôm nay họp người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Phòng họp lục tục ngo ngoe đến 20 nhiều. Đại bộ phận vì công ty cao tầng. Cũng có một chút tượng Trần Trác ưu tú như vậy tầng giữa cán bộ. Người đến nhiều lắm rồi. Trần Trác tựu không có ý tứ lại lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, hăng quá hóa dở. Quá sát mắt sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn yêu luồn cúi. Tống Duy Dương mặc một bộ áo lông tiến đến. Những người khác là giày tây. Lập tức tựu có vẻ không giống người thường. Hoan nghênh chủ tịch cho mọi người giảng bài. Dương Tín dẫn đầu vỗ tay. Tại một hồi bis bis. Trong tiếng, Tống Duy Dương giơ tay lên nói. Đừng vỗ, ta không có lớn như vậy kiểu cách nhà quan. Tất cả mọi người tùy ý một điểm. Trần Trác ngồi ở tương đối dựa vào sau vị trí. Xuất ra bút máy cùng vở. Chuẩn bị ghi chép hôm nay nói chuyện nội dung. Tống Duy Dương không nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ta mặc kệ công ty thực tế công tác. Cái này một khối do Dương Tín Tổng Giám Đốc toàn quyền phụ trách. Hôm nay chỉ nói công ty phát triển hào phóng hướng. Các ngươi đều là lãnh đạo. Muốn làm như thế nào một cái hợp cách lãnh đạo ni ta cuối cùng kết làm 9 chữ. Định chiến lược, nhập gánh tử, dẫn đội ngũ. Đầu tiên muốn dồn định chiến lược mục tiêu. Quản sản xuất, muốn tại hiệu suất, thành phẩm, chất lượng, kỹ thuật đám phương diện. Sớm chế định hiếu chiến lược mục tiêu. Ví dụ như đem bả thành phẩm áp xúc đến ngành sản xuất thấp nhất. Đem bả chất lượng đề cao đến quốc tế trình độ. Tạm thời không đạt được mục tiêu rất bình thường. Chỉ cần xác định tốt phương hướng, có thể từng bước một đi thực hiện. Sản xuất như thế, vận nhập như thế, tiêu thụ cũng là như thế. Các ngươi phân công quản lý chức vụ bất đồng, nhưng đều cần chế định hiếu chiến lược mục tiêu. Sẽ đem hắn phân giải thành nguyên một đám tiểu mục tiêu. Tiếp theo là nhập gánh tử, nói văn nhã một ít, chính là đội ngũ xây dựng, phân công thích hợp nhân tài, xây dựng quản lý đội ngũ, tiêu thụ đội ngũ, sản xuất đội ngũ, xây dựng đội ngũ đắc không tốt, chiến lược chế định đắc lại đặc sắc cũng là không chung lâu các. Cuối cùng là dẫn đội ngũ, cái này là muốn làm việc, lãnh đạo là nào phong cách. Đội ngũ của hắn sẽ bày biện ra cái dạng gì phong cách. Mặc kệ là nào phong cách, ta chỉ có một yêu cầu. Có thể làm sự tình. Có thể làm tốt đã ngoài 3 điểm. Có thể thành làm một người hợp cách lãnh đạo. Trong đó mấu chốt, chính các ngươi chậm rãi lục lọi nhận thức, trần trác chăm chú ghi nhớ, định chiến lược, nhập gánh tử, dẫn đội ngũ, chín chữ. Hắn phát hiện tất cả đều là nói nhảm, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại đem đương làm lãnh đạo tinh túy đều khái quát trong đó. Cái này không những được đặt ở xí nghiệp chính giữa, cho dù đi chính phủ cơ quan làm việc, cũng là một cái khuôn vàng thước ngọc. Tống Duy Dương đột nhiên đứng lên nói, ta là Hỷ Phong công ty lớn nhất lãnh đạo, cho nên hôm nay muốn cho mọi người định chiến lược. Đầu tiên là xí nghiệp văn hóa chế tạo, một chi không có tư tưởng đội ngũ, không phải hợp cách đội ngũ, một cái không có văn hóa xí nghiệp, cũng không được tốt lắm xí nghiệp, đem bả tập dưới tóc đi. Nhân viên công tác lập tức hành động, cho mỗi mọi người phát một quyển sách nhỏ. Trước đến nói một chút Hỷ Phong hạch tâm mục tiêu, Tống Duy Dương dựng thẳng lên một ngón tay, thì phải là muốn làm đệ nhất. Chúng ta hiện tại sản xuất đồ hộp cùng băng trà, muốn làm được cái này hai cái sản phẩm ngành sản xuất đệ nhất. Kế tiếp, muốn làm đến đồ uống ngành sản xuất thứ nhất, Trung Quốc thứ nhất, thế giới đệ nhất, mặc kệ làm cái gì, chúng ta đều muốn làm được tốt nhất, mặc dù không đạt được, cũng muốn hướng cái phương hướng này cố gắng. Lại đến nói xí nghiệp tinh thần, 16 chữ, chuyên nghiệp đền nợ nước, thành tín vì dân, chỉ cần có tài là cử động, gây dựng sự nghiệp sáng tạo cái mới. Chuyên nghiệp đền nợ nước rất dễ lý giải. Thành tín vì dân là cái gì nì không thể làm ngụy kém sản phẩm. Chúng ta sản xuất mấy cái gì đó, đầu tiên muốn chính mình dám ăn. Còn có chỉ cần có tài là cử động, có năng lực tự thượng, không có năng lực đã đi xuống. Chỉ luận công lao bất luận khổ lao, kiên quyết ngăn chặn quan hệ bám váy đàn bà, gây dựng sự nghiệp sáng tạo cái mới. Trước tiên là nói về gây dựng sự nghiệp. Ta tại gây dựng sự nghiệp, các ngươi đã ở gây dựng sự nghiệp, ta hy vọng tất cả mọi người coi Hỷ Phong là thành sự nghiệp của mình. Các ngươi có trả giá, Hỷ Phong tuyệt không keo kiệt báo. Về phần sáng tạo cái mới, chỉ chính là nhiều phương diện sáng tạo cái mới, kỹ thuật muốn sáng tạo cái mới, sản phẩm muốn sáng tạo cái mới, tiêu thụ muốn sáng tạo cái mới, không thể dậm chân tại chỗ. Còn có, mọi người tư tưởng quan niệm cũng muốn sáng tạo cái mới. Đừng thời đại cùng đại chúng tiêu phí quan niệm đều thay đổi. Các ngươi còn dừng lại tại trước kia. Cuối cùng nói xí nghiệp lý niệm. 8 chữ, quản lý làm gốc, con đường gây nên thắng. Tương lai 10 năm, thậm chí 20 năm. Cái này 8 chữ là Hỷ Phong phát triển lớn mạnh căn bản. Quản lý hệ thống cùng điều lệ chế độ ta sẽ từ từ ưu hóa. Tất cả mọi người phải chiếu chương làm việc. Một khi trái với, tuyệt không nuông chiều. Còn có con đường, chúng ta muốn chậm rãi thu nhỏ lại vì thành phố huyện một bậc. Cuối cùng nhất tiêu diệt đại lý thương. 3333 tương đương. Dương Tín dẫn đầu vỗ tay. Tống Duy Dương nói đều là cương lĩnh tính nội dung. Về phần thực tế thao tác, cần Dương Tín đi phụ trách. Xí nghiệp văn hóa xây dựng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Tống Duy Dương lại để cho nhân viên công tác phát cái sách nhỏ. Hôm nay lại đến nói chuyện nhãn hiệu chiến lược. Có ai biết cái gì là nhãn hiệu chiến lược ư? Không người trả lời. Trần Trác vánh tay nghe. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này hợp thành. Tống Duy Dương nói, 3 năm trước đây, toàn cầu lớn nhất truyền bá công ty một trong Ogilvy tập đoàn, cùng Trung Quốc lớn nhất công ty quảng cáo hùn vốn, thành lập một nhà Thịnh Hải Ogilvy. Này nhà công ty không chỉ có làm quảng cáo, còn phụ trách cho xí nghiệp làm hình tượng chế định cùng tuyên truyền, làm nhãn hiệu chiến lược quy hoạch của nó. Mỹ Quốc tổng công ty khách hàng rất nhiều. Ford, Kodak, Jeep, sau những này quốc tế xí nghiệp lớn đều là Ogilvy khách hàng. Nhưng ta không định cùng Ogilvy hợp tác. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tại trên quốc tế Ogilvy là người trong nghề. Nhưng tại Trung Quốc, Ogilvy chính là cái mắt trợn. Ai mà tin ai ngu vi cây nở tương đương. Ha ha ha ha. Trong phòng họp một hồi cười vang. Kể cả Ogilvy ở bên trong rất nhiều truyền bá công ty. Cùng với rất nhiều cái gọi là chuyên gia học giả. Theo 90 niên đại mạt mà bắt đầu hát suy wa ha ha. Bởi vì wa ha ha nhãn hiệu chiến lược không phù hợp bọn hắn lý niệm. Mỗi năm đều nói wa ha ha tiếp tục như vậy khẳng định xong đời. Kết quả wa ha ha nhãn hiệu lại tại loại này hát suy trong tiếng càng làm càng lớn. Tống Duy Dương nói, từ lúc 50 niên đại, nước Mỹ có một quảng cáo thương sáng tạo ra US lý luận. Chính là bắt lấy sản phẩm đặc biệt bán điểm truyền bá ra ngoài. Dùng cái này thành lập chính mình đặc biệt cá tính nhãn hiệu. Cái này lý luận đã bị nước Mỹ xí nghiệp ra từ bỏ. Bởi vì quốc tế cạnh tranh quá kịch liệt, thương phẩm cùng chất hóa quá nghiêm trọng. Một cái đặc biệt bán điểm phải không khả năng hấp dẫn khách hàng. Đón lấy người Mỹ lại sáng tạo ra hình tượng lý luận. Ví dụ như Kentucky Fried Chicken thượng tá, McDonald thúc thúc, Vạn Bảo lộ thuốc lá đem mình cùng Cao Bồi liên lạc với cùng một chỗ. Những điều này đều là nhãn hiệu hình tượng lý luận kết quả. Mọi người cảm thấy nhãn hiệu hình tượng lý luận như thế nào? Trần Đào cười nói. Ta cảm thấy đắc rất lợi hại. Ta nghĩ tới thức ăn nhanh. Phản ứng đầu tiên chính là Kentucky Fried Chicken thượng tá. Tống Duy Dương cười nói, nhãn hiệu hình tượng lý luận đã bị người Mỹ từ bỏ. Hiện tại chỉ là số ít siêu đại hình nhãn hiệu vẫn còn dùng. Từ bỏ, không ngừng Trần Đào kinh ngạc. Những người khác cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại như thế hai chủng nhãn hiệu lý luận, vậy mà sớm đã bị nước Mỹ xí nghiệp ra từ bỏ. Trung Quốc Mỹ quốc chênh lệch đến tột cùng là có nhiều hơn. Tống Duy Dương nói ra, hiện tại quốc tế lưu hành nhãn hiệu lý luận là định vị lý luận, vâng theo một trong đó, hai cái cơ bản điểm, tức chế tạo nhãn hiệu làm trung tâm, dùng cạnh tranh hướng phát triển cùng người tiêu thụ tâm trí làm cơ sở bản điểm. Bọn hắn làm sản phẩm định vị, cái này sản phẩm cũng không cần là thương phẩm, có khả năng là phục vụ, có khả năng là cảm giác. Có khả năng là ôm ấp tình cảm, dùng loại này sản phẩm định vị, còn hướng dẫn người tiêu thụ, lại để cho nhãn hiệu tại người tiêu thụ trong đầu có đặc thù địa vị. Pepsi Cola hiện tại tự khiến cho hung, hắn định vị chỉ có hai chữ, tuổi trẻ, người trẻ tuổi thích gì thần tượng, Pepsi Cola xin mời để làm người phát ngôn đánh quảng cáo. Lại để cho một loại người trẻ tuổi nên uống Pepsi Cola lý niệm xâm nhập nhân tâm. Những lời này phảng phất cho đám người mở ra tân thế giới đại môn. Bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai còn có thể làm như vậy nhãn hiệu. Nhưng là Tống Duy Dương nói, chúng ta không thể một mặt học nước Mỹ lão. Ogilvy công ty hiện tại cho Trung Quốc xí nghiệp chế định nhãn hiệu chiến lược tự là dựa theo định vị lý luận đến như vậy, khiến cho lòe loẹt, chỉ do làm bừa bãi. Trung Quốc không phải nước Mỹ, Trung Quốc tiêu phí thị trường vẫn còn giữa không trung bạch trạng thái. Chúng ta chỉ cần nước Mỹ 50 niên đại US lý luận có thể phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, nước Mỹ lão tiên tiến mấy cái gì đó, chúng ta cũng không thể vứt bỏ. Cho nên tại Hỷ Phong nhãn hiệu chiến lược thượng, yêu cầu là của ta nhiều quản đủ xuống. Đầu tiên, chúng ta phải có nhãn hiệu định vị. Cái này định vị là cái gì là người yêu nước? Chúng ta đã muốn đi ra bước đầu tiên. Kế tiếp, chúng ta còn muốn đánh ái quốc bài. Lại để cho Hỷ Phong thành vì dân tộc nhãn hiệu kiêu ngạo. Hỷ Phong nhãn hiệu chủ sắc điệu là màu đỏ. Vừa vặn hiển lộ rõ ràng Trung Quốc đặc sắc. Chúng ta muốn làm đồ uống ngành sản xuất một vòng hồng. Đó là một đại tiền đề. Tại nơi này điều kiện tiên quyết về sau. Chúng ta phải làm nhãn hiệu kéo dài. Chính là dùng Hỷ Phong nhãn hiệu kéo mới nhãn hiệu. Đẩy ra sản phẩm mới. Lại thông qua US lý luận hoặc là hình tượng lý luận đối với sản phẩm mới bài tiến hành mở rộng. tuyên truyền, từng tử nhãn hiệu đều muốn căn cứ bất đồng tình huống tiến hành dị hóa. Hỷ Phong chủ nhãn hiệu chiến lược bảo trì không thay đổi. Tử nhãn hiệu chiến lược nhất định phải bởi vì khi thi dị. Không ngừng cầu mới cầu biến, nhãn hiệu chiến lược thi hành, còn phải phối hợp xí nghiệp văn hóa cùng một chỗ chế tạo. Hôm nay trước đến nói một chút Hỷ Phong chủ nhãn hiệu sách lược cụ thể thi hành phương án, tu tiên, cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,